Thở vào. Tôi biết tôi đang thở vào. Thở ra. Tôi biết tôi đang thở ra. Vào. Ra. Thở vào. Tôi để hết tâm ý theo dõi suốt hơi thở vào. Thở ra. Tôi để hết tâm ý theo dõi suốt hơi thở ra. Theo dõi suốt hơi thở vào. Theo dõi suốt hơi thở ra. Thở vào. Tôi ý thức đến sự căng thẳng trong thân. Thở ra. Tôi buông thư toàn thân. Căng thẳng trong thân. Buông thư toàn thân. Thở vào, tôi cảm được bụng đang phồng lên một cách tự nhiên. Thở ra, tôi cảm được bụng đang xẹp xuống từ từ. Phồng, xẹp. Thở vào, tôi nhận diện những tâm hành trong tôi. Thở ra, tôi mỉm cười với những tâm hành trong tôi. Nhận diện tâm hành, mỉm cười với tâm hành. Thở vào, tôi tiếp xúc với sự sợ hãi trong tôi. Thở ra, tôi mỉm cười với sự sợ hãi trong tôi. Tiếp xúc với sợ hãi. Mỉm cười với sợ hãi. Thở vào, tôi tiếp xúc với sự lo lắng trong tôi. Thở ra, tôi mỉm cười với sự lo lắng trong tôi. Tiếp xúc với lo lắng. Mỉm cười với lo lắng. Thở vào, tôi tiếp xúc với nỗi buồn trong tôi. Thở ra, tôi mỉm cười với nỗi buồn trong tôi. Tiếp xúc với nỗi buồn. Mỉm cười với nỗi buồn. Thở vào, tôi tiếp xúc với niềm vui của sự buông thả. Thở ra, tôi mỉm cười với niềm vui buông thả. Tiếp xúc với niềm vui của sự buông thả. Mỉm cười với niềm vui buông thả. Thở vào, tôi tiếp xúc với niềm vui của sự tự do. Thở ra, tôi mỉm cười với niềm vui tự do. Tiếp xúc với niềm vui tự do. Mỉm cười với niềm vui tự do. Và xin đại chúng tháo chân và xoa bóp. Khi nghe tiếng khánh, xin đại chúng đứng dậy để xá nhau, rồi mình sẽ ngồi xuống để tụng kinh. Con kính thưa đại chúng, sáng nay chúng ta sẽ tụng khai kinh bài Tứ Tẩm Hạt Giống Tốt ở trang 200. Sau khi tụng bài Tứ Tẩm Hạt Giống Tốt, chúng ta sẽ nghe kinh Tuổi Trẻ và Hạnh Phúc. Con có cha có mẹ Bye.

Thank you.